Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, hiện thân. Lui về phía sau, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi Triệu Thúc chợt nghe giọng nói của Lâm Phi. Nhất thời như người thiên âm, trong lòng vui mừng, liền vội vàng bày vài tòa kiếm trận ngăn cản một chút. Tự thân cấp tốc trở ra. Làm thần thạch đem toàn bộ kiếm trận ăn mòn không chút tạp chất lúc. Lâm Phi liền xông tới đối diện. Đối mặt thần thạch tản ra âm khí mãnh liệt đánh tới. Lâm Phi không có hốt hoảng. Mà là như phàm trần người phàm đánh giá nhất dạng. Giơ tay lên liền vẩy ra đầy trời bột. Này bột nhìn như phổ thông. Nhưng mà uy lực kia vô cùng âm khí lại như gặp khắc tinh. Lập tức về phía sau co rúm lại lui về phía sau. Đây chính là Lâm Phi chiếm được thạch y. Bất quá khi đó bị thần thạch phát hiện. Trực tiếp chấn vỡ thành bụi phấn. Sau đó bị Lâm Phi cẩn thận thu ở minh thổ chính giữa. Bây giờ quả nhiên có đất dụng võ. Mà thần thạch kia tựa hồ còn phải thi triển thủ đoạn gì. Nhưng là nổi lên một trận. Cuối cùng nhưng chỉ là phun ra một trận không nhiều âm khí. Nhìn như vậy, tựa hồ có hơi lực bất tòng tâm. Dáng vẻ vô lực duy trì, cái cũng khó trách rồi. Lâm Phi mấy người dọc theo đường đi phá vỡ các loại hiểm cảnh. Vốn là đang không ngừng suy yếu thần thạch lực lượng nguồn. Thần thạch mạnh hơn nữa, lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận. Tất nhiên bắt đầu suy yếu. Bất quá nhắc tới, công lao lớn nhất còn phải rơi vào Phượng Hoàng trên người. Phượng Hoàng cái viên này phù triện, chính là thật pháp thân thủ đoạn. Tầm thường pháp tướng nếu không có thủ đoạn đặc biệt, cũng tất nhiên sẽ chết ở kia phù triện bên dưới. Mà thần thạch cuối cùng trực tiếp vỡ vụn phù triện, cũng là bỏ ra giá thật lớn. Bây giờ hậu quả hiển hiện ra, chỉ là thần thạch quả thật nội tình thâm hậu. Bị Phượng Hoàng phù triện đả kích sau khi, vẫn có thừa lực đưa bọn họ bước tới mức này. Cái này cũng có chút ra Lâm Phi dự liệu. Bất quá, cũng nên đến đây chấm dứt. Lúc này thần thạch suy yếu, đã bắt đầu bại lộ, tựa hồ một trận cuồng phong bạo vũ đả kích liền có thể để cho đi vào khuôn khổ. Lâm Phi thấy rõ hết thảy các thứ này, lại không có ý định tiếp cận thần thạch bản thể, mà là cầm trong tay chân châu hướng không trung ném đi. Đi theo, chân châu liền muốn nổ tung lên, một đạo trong suốt sóng gợn nhộn nhạo lên, nó trải qua không gian. Vô luận là âm khí hay lại là kiếm quang, đều là quét dọn hết sạch, phảng phất bị bắt ở trong đó. Thần thạch phảng phất cảm nhận được chí mạng nguy cơ, nhất thời bộc phát ra một trận mãnh liệt âm khí, thậm chí vượt xa dĩ vãng. Cả phiến thiên không đều bị mây đen bao phủ. Triệu Thúc cùng Lý Bắc Tinh thấy một màn như vậy, không buồn ngược lại còn thích. Hiển nhiên, đây là thần thạch một kích tối hậu. Lần này bùng nổ sau khi liền lại cũng vô lực ngăn cản sóng gợn. Quả nhiên, này ba âm khí nhìn như kinh người, nhưng mà bị kia sóng gợn quét qua sau khi lại toàn bộ biến mất, cơ hồ không lật lên sóng gió gì. Nhưng là Lâm Phi trên mặt lại không có gì vui mừng, ngược lại mặt lộ vẻ kỳ quái. Đi theo liền vung tay lên một cái, vậy không đoạn lan tràn không gian sóng gợn nhất thời hơi chậm lại, ở thần thạch kia trước mặt ngừng lại. Lý Bắc Tinh hai người đều là ngây ngẩn. Đây là ý gì? Sau một khắc kia sóng gợn là có thể thu thần thạch. Lâm Phi điên rồi phải không? Tại sao phải dừng lại? Lý Bắc Tinh hơi do dự một chút. Chính còn muốn hỏi lúc. Lâm Phi ngược lại mở miệng trước. Ngươi nghĩ nhìn cũng đã thấy. Không cần cố làm ra vẻ huyền bí. Đi ra đi. Triệu Thúc hai người nghe vậy nhất thời sắc mặt đại biến. Quay đầu nhìn chung quanh. Mới vừa rồi tình hình chiến đấu bây giờ khẩn trương, lại là có người ở bên xem cuộc chiến. Mới vừa rồi hai người bọn họ lâm vào khổ chiến, Lâm Phi lại không cách nào xuất thủ. Nếu là có người vào lúc đó làm ám toán, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi. Đang ở hai người khẩn trương dò xét lúc, cách đó không xa trong hư không, một cái mang theo nụ cười truyền tới âm thanh. Ta cho là mình ẩn núp đầy đủ, không nghĩ tới vẫn bị Lâm sư đệ nhận ra được. Thật sự là bội phục a. Tiếng nói rơi xuống, tiểu ma đầu đi theo phía sau quỷ tử Hai người bọn họ từ nơi không xa trong hư không đi tới. Với trải qua khổ chiến Lý Bắc Tinh hai người so sánh, lộ ra bình tĩnh, tiểu ma đầu mắt sáng ngời. Đầu tiên là hướng Lý Bắc Tinh hai người khách khí gật đầu một cái. Lại nở nụ cười cùng Lâm Phi xa xa đối lập. Như vậy khách khí lễ độ. Nhưng mà Lý Bắc Tinh thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi căng thẳng. Bây giờ bọn họ bên này vì đối phó thần thạch, có tiêu hao, không còn khỏe hẳn. Bắc Tinh tự mình ở vận dụng Phượng Hoàng chân huyết sau, càng là lâm vào trạng thái suy yếu. Xem xét lại tiểu ma đầu hai người, rõ ràng cho thấy đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, có tâm tính vô tâm bên dưới. Thế cục này coi như khó nói. Tiểu ma đầu nhìn cũng là tự tin 10 phần. Nhưng hắn bây giờ nhìn về phía Lâm Phi, nhưng trong lòng không hề giống là mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Đơn giản là muôn vàn cảm khái. Thiên ngôn vạn ngữ xếp thành một câu nói. Người cũng có hôm nay. Tiểu ma đầu hơi hồi tưởng một chút chính mình trải qua, đều cảm thấy nghĩ lại mà kinh. Khi nhận được sư môn mệnh lệnh sau khi, hắn liền cùng quỷ tử vạn bất đắc dĩ theo sau. Dọc theo đường đi không chút nào bây giờ ung dung, mà là cẩn thận từng ly từng tí, e sợ cho sẽ bị Lâm Phi phát hiện. Đến Lâm Phi xuyên việt sương mù lúc, hắn là như vậy trải qua một phen quấn quýt mới quyết định tiếp tục cùng đi vào. Đặc biệt là thần thạch lúc xuất hiện, muốn không lo lắng sẽ bị nhận ra được, hắn cơ hồ nhanh chân chạy. Mặc dù từ đầu đến cuối cũng không có bị phát hiện, nhưng hắn thân là phu giới trẻ tuổi đệ tử đứng đầu, nhưng là một lần cảm nhận được lo lắng đề phòng. Loại này bụng dạ lịch trình, quả thực một lời khó nói hết. Thật may, bây giờ cuối cùng thời gian cực khổ đã qua. Đối diện mấy người trải qua khổ chiến, chính là ở vào suy yếu nhất thời điểm. Chỉ cần mình có thể đem thần thạch mang về môn phái, mặt trước cái kia hết thảy bỏ ra, toàn bộ đều đáng giá. Chính mình người sư tôn kia tuy là bất cận nhân tình, nhưng là thưởng phạt phân minh, nhất định sẽ gấp mấy lần ban thưởng chính mình công lao. Nghĩ đến Tam Ma Tông trong bảo khố kia mấy thứ chính mình cũng không thể khinh động đồ vật. Tiểu ma đầu trong lòng nhất thời một trận lửa nóng, nếu là có thể lấy được kia mấy thứ đồ, chính mình sợ là có thể trở thành phu giới gần vạn năm đến trẻ tuổi nhất tấn thăng pháp tướng cảnh tu sĩ. Bây giờ chỉ còn lại một chuyện, từ Lâm Phi trong tay đem thần thạch đoạt lại. Bất quá như vậy cũng tốt làm. Bây giờ thế cục trong sáng, Lâm Phi lại không phải người ngu. Chỉ cần mình một phen khuyên, nói không chừng hắn sẽ chủ động buông tha, đổi lấy những chỗ tốt khác. Nghĩ tới đây, tiểu ma đầu tự tin mở miệng nói. Lâm sư đệ, ta xem thần thạch kia trước khi chết một đòn tất nhiên cường đại vô cùng, không bằng ta đến giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, tiểu ma đầu câu chuyện không phải không dừng lại, bởi vì hắn phát hiện Lâm Phi lại căn bản không có để ý tới hắn, mà là cau mày quét nhìn tứ phương, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cái này không coi ai ra gì quá mức phách lối, thật giống như Lâm Phi mới là người thắng như thế. Tiểu ma đầu sầm mặt lại, nếu là Lâm Phi ở khỏe hẳn lúc vậy thì thôi, thật có áp chế thực lực của hắn. Nhưng bây giờ Lâm Phi cùng thần thạch hợp lại lưỡng bại câu thương, đang đứng ở thế yếu, dựa vào cái gì còn dám khinh thị hắn. Tiểu ma đầu cười lạnh, Lâm sư đệ, ta khuyên ngươi đẹp mắt nhất thanh tình thế. Ngươi cũng biết, thần thạch yêu cầu trăm đạo quỷ vương tinh hồn mới có thể mở ra. Ta xem Lâm sư đệ ngươi nơi đó, sợ rằng không có nhiều như vậy quỷ vương tinh hồn đi. Nghe được quỷ vương tinh hồn, Lâm Phi rốt cuộc có phản ứng, ngẩng đầu lên, nhìn một cái tiểu ma đầu đạo, tới tặng đồ, đem đồ vật lưu lại, ngươi có thể đi, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ, hết chương.